Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 569, chương 39, dưới màn đêm sát cơ. Hạ, sát khí đã ngủ Naruto, bị bên ngoài một cỗ chưa từng có từ trước đến nay sát khí đánh thức. Hơn nữa đem Naruto đánh thức này cổ sát khí, nhưng Naruto thật tò mò. Sát khí bên trong không có còn lại một tia tạp nhạp khí tức. Rất thuần khiết túy sát khí. Muốn hình thành như vậy sát khí, người giết người cần phải làm là chảm sát mỗi người thời điểm. Đều là chính diện cùng với chiến đấu. Đường đường tránh tránh đem chảm sát. Naruto đứng ở trước cửa sổ mặt. Nhìn phía ngoài. Phía ngoài khí tức không chỉ là một cỗ. Mấy người khác mặc dù không có như vậy thuần túy sát khí, thế nhưng đồng dạng tới quang minh chánh đại. Naruto không cảm giác màn đêm dưới khách không mời mà đến giống như là sát thủ. Ngược lại thả Naruto cảm giác ngược lại giống như chính trực kỵ sĩ một dạng. Cảm giác này để Naruto cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá trái lại vừa nghĩ, bất kể là lấy cái gì phương thức tới làm rơi người một nhà này, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mà lúc này Naruto đang quan sát căn nhà này số mệnh thời điểm, phát hiện căn nhà này bên trong duy nhất có bừng bừng sinh cơ người cũng chỉ còn lại có chính mình. Mà thôi, những người khác sống sót thời gian sẽ không vượt qua 10 phút. Naruto sau đó đem thả ở trên bàn ba lô thu hồi nói bên trong không gian giới chỉ. Đem đứng ở bên người kiếm đọc ở trên người. Sẽ mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng cùng chuyện phía trước Naruto đẹp Ahat cùng hứng thú đi quản. Thế nhưng hậu viện cái kia kiện thương khố Naruto đến lúc đó có hứng thú đi xem. Nơi đó tội ác muốn đích mắt nhân chứng một cái mới được. Huyết sắc ánh trăng từ hành lang trên cửa sổ chiếu vào. Đứng ở trong hành lang, Naruto lúc này xuyên thấu qua cửa sổ thấy được nổi bồng bềnh giữa không trung năm người, không đúng, là đứng ở không trung, giấu ở dưới màn rêm những cái này tinh tế nhưng bền bỉ sợi tơ còn chạy không khỏi Naruto con mắt. Ồ, phía sau xem ra ngoại trừ vừa rồi đã ẩn vào tới siêu ở ngoài. Giả tập, Night Red, có thể người xuất động đều ở nơi này. Naruto nhìn đứng ở không trung sợi tơ ở trên Akame, Leon, Mai, Bren cùng điều khiển giao nhau chi đuôi lơ bớt. Âm thầm nói rằng, lúc này từ lưu lại hiện lên ba cái thân ảnh. Naruto phóng tầm mắt nhìn tới nguyên lai là nơi này bốn gã trong hộ vệ ba cái. Xông ra ba người là muốn đem đánh lén ban đêm người ngăn trở ở nơi đây. Tốt chiếm được thời gian bất kể là để cố chủ đào tàu hay là chờ đợi canh gác đội đến, dù sao cũng chỉ cần là để giả tập, Night Red, sát thủ đoàn ly khai là được rồi. Mà phía dưới ba người ở giữa thì có phía trước uy hiếp Naruto chính là cái kia tên. Hộ vệ ba người đều là mục tiêu Ahat. Akame đứng ở bên cạnh lơ bớt nhìn phía dưới lao ra ba người. Cười nói, chôn vùi, Akame bình thản nói rằng, sau đó lui về phía sau ngã một cái, liền từ giao nhau chi đuôi sợi tơ bên trên nhẹ nhàng rơi vào phía dưới trên mặt đất. Sau đó người xuyên, ác quỷ triền thân, Bren cũng rơi vào Akame phía sau. Rắc lạp, Akame trong tay Musarame ra khỏi vỏ, trong hộ vệ cầm hai tay kiếm ngay lập tức sẽ nhắc nhở. Nhớ kỹ. Ngàn vạn lần chớ đụng tới cây đao kia, bất quá vị này dường như hơi trùng xuống không nhẫn nhìn. Nhìn Akame đi từ từ qua đây, liền dẫn đầu xuất thủ, một đạo ngân quang hiện lên, lập tức phân cao thấp, thắng bại đã phân. Naruto lắc đầu, căn bản cũng không thuộc về một cấp bậc, kém nhiều lắm, chỉ thấy một đạo huyết tuyến từ hộ vệ trên cổ biểu đi ra. Hắn lưu lại sau cùng liếc mắt. Đối với liên tâm đều thối giữa ta tới nói, đây chính là đương nhiên báo ứng, còn chưa nói hết gục chết. Bren cũng không có khách khí, trực tiếp đem vật cầm trong tay trường mâu ném ra ngoài, đem cái kia uy hiếp Naruto ra hỏa cho xuyên thành sâu nướng. mà dưới người cái kia bị cảnh tượng trước mắt sợ vỡ mật. Xoay người lại liền muốn chạy trốn. Bất quá hắn lúc này hoàn toàn bỏ quên đứng ở chỗ cao còn có một vị thực lực siêu cường tay súng. Bắn tỉa, một cỗ huyết dịch đỏ thắm từ trốn chạy hộ vệ trên đầu văng ra. Không huyền niệm chút nào đem điều này thằng nhát gan giết trong nháy mắt. Thật là, thực lực thật đúng là, Naruto nhìn thoáng qua đã bị tiêu diệt ba người. Nhức đầu, tiếc nuối nói, mà lúc này đây, Naruto phát hiện đứng ở phía trên Leon đã không thấy. Xem ra của nàng mục tiêu là nơi này cái kia trung niên nhân. Mục tiêu, hậu viện bí ẩn thương khố. Đến cùng nhìn nơi này người nhà này biến thái nói trình độ gì, Naruto xoay người liền muốn hậu viện. Chạy đi, các loại, chờ, Naruto chạy đi cửa sau thời điểm, phát hiện căn nhà này bên trong lại có một cái sinh mệnh tiêu thất. Không thể nghi ngờ là Leon đắc thủ. Đại tiểu thư, mời đi mau, bên này, một tên sau cùng cầm vũ khí nóng hộ vệ. Lôi kéo Aria nghĩ phía sau bí ẩn thương khố chạy đi. Aria hoảng sợ hỏi, đây là chuyện gì a? Nói chung đi vào phía sau thương khố, nơi đó chắc là an toàn. Hộ vệ gấp giọng nói, lôi kéo Aria tăng nhanh bước tiến, chạy ra rừng cây hai người. Ngay lập tức sẽ thấy được trước mặt một tòa nhìn qua không gọi cũ nát. Dùng tảng đá cắt thành thương khố. Tuy là đã rất gần, thế nhưng hai người cũng không có thả chậm bước tiến, mà là tăng nhanh vài phần. Đang ở hai nhân mã bên trên phải chạy đến cửa thời điểm. Naruto từ bên cạnh đi ra, tìm được các ngươi, Naruto nói rằng, Naruto, Aria hô, bất quá Aria rất kỳ quái. Naruto như thế sẽ tìm nơi đây, hộ vệ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Lập tức hướng về phía Naruto hô, tới đúng dịp, chúng ta chạy đi thương khố các loại, chờ, canh gác đội qua đây, trong lúc ở chỗ này có thể làm phiền ngươi ngăn chặn địch nhân sao? Ồ, ngươi là muốn hy sinh ta, cho các ngươi tranh thủ thời gian sao? Naruto nhất châm kiến huyết điểm ra hộ vệ dụng tâm, hộ vệ lập tức lớn tiếng quát lên, không nên quên. Ngươi ở đây nguy nan thời điểm, đại tiểu thư nhưng là cho ngươi bang tổ. A ra, các ngươi thật đúng là da mặt dày a. Các ngươi đang suy nghĩ gì ta sẽ không biết. Naruto khinh thường nhìn hai người, không để ý hai người sắc mặt. Naruto tiếp tục nói ra. Được rồi, ta, Naruto vẫn chưa nói hết. Phía sau tựu ra phát hiện một cái khí tức. Naruto lời nói xoay chuyển. Nói ra, xem ra, ngươi sao không đi được. Hô, Akame mang theo khí thế cường đại, liền rơi vào Naruto phía sau, ngẩng đầu lên liền hướng về phía ba người vọt tới. Akame đầu tiên là thấy được Naruto, bất quá nhiệm vụ trên hết Akame căn bản cũng không có đem không có ở trong danh sách Naruto xem. Thành địch nhân. Mà Naruto cũng không có che ở Akame tấn công lộ tuyến bên trên. Chết tiệt, sau cùng một gã hộ vệ nhìn Akame không trở ngại chút nào từ Naruto bên người quá khứ. Liền mắng, đem vật cầm trong tay vũ khí nâng lên. Hướng về phía Akame liền quăng ra một loạt viên đạn. Siêu siêu, hộ vệ vũ khí viên đạn tốc độ ở Akame trong mắt của căn bản cũng không phải là uy hiếp. Một cái chi hình quanh co sau đó, đã đến hộ vệ trước người. Chôn vùi, Akame trong tay Musarame từ hộ vệ bên hông xẹt qua. Kể cả vũ khí trong tay nhất đao lưỡng đoạn, tung tóe huyết dịch đều văng đến đứng ở cách đó không xa Aria trên người. Naruto, cứu ta, van ngươi, Aria hướng về phía Naruto hô. Akame dường như không có nghe được Aria xin giúp đỡ một dạng. Không để ý chút nào Naruto trực tiếp đi tới Aria bên người. Musarame dương lên, liền muốn đối với Aria chặt xuống. Bất quá lúc này Naruto đột nhiên xuất thủ. Keng, Naruto kiếm trong tay. Đem Akame Musarame ngăn cản đạo một bên. Akame tuy là kinh ngạc. nhưng vẫn là hướng về phía Naruto nói ra, ngươi không phải mục tiêu, không có chém cần phải, không có cách nào, ta hôm nay bị người nhà này một chút ân huệ, cho nên để cái tiểu nha đầu này sống lâu mấy phút, không hơn. Naruto cười nói, ồ, ngươi chính là tránh ra à, nếu không, đem ngươi cùng nhau chém. Akame cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp làm nói rằng, Naruto khóc sao cả nhún nhún vai, hắn bây giờ đang ở các loại, chờ, Leon xuất hiện, cũng không cần bao lâu, bất quá hiện tại thử xem Akame đến cùng đến trình độ nào, cũng là hợp với tình hình sự tình, phải không, vậy chôn vùi, Akame có thể không phải để ý tới Naruto lý do thoái thác. Đem Musarame ngăn, một đạo hàn quang đang ở Naruto trước mắt hiện lên, đang ở Akame chuẩn bị tiến công thời điểm, Naruto lúc này đã phát hiện Leon xuất hiện tại phụ cận. Cách nơi này cũng liền hơn 10 mét khoảng cách, xem ra là kết thúc thời điểm. Keng, Naruto kiếm trong tay nhẹ nhàng điểm ở Akame trên đao. Đem Akame Musarame điểm tới những thứ khác trên phương hướng. Akame không hề từ bỏ trong nháy mắt, liền điều chỉnh qua đây. Xoay tay lại là một đao. Bất quá lần này Naruto hay là dùng kiếm nhất dẫn, để Akame một lần này công kích có hay không công mà phản hồi. Đứng ở đàng xa Leon nhìn Naruto cùng Akame giữa chiến đấu. Một bộ thịt dường như biết được suy nghĩ dáng vẻ. Nàng cũng không có nghĩ đến chính mình ban ngày gặp phải cái này đại nam hài thực lực thật đúng là không sai đâu, người rất lợi hại, bất quá lúc này đây ta sẽ không nương tay. Akame sắc mặt nghiêm lại, bình thản nói rằng, Naruto lúc này lại nhìn ra, Akame dự định xuất toàn lực công kích, bất quá Naruto đến không lo lắng gì, bởi vì lúc này Leon đã xuất hiện tại Akame phía sau. Đang ở Akame dự định xuất kích thời điểm, bị Leon ôm đồm trở về. Chờ một chút, Akame, Leon đem Akame kéo đến bên người nói rằng, ngươi làm cái gì? Akame tò mò hỏi, Leon nói ra, không phải còn có thời gian sao? Nói Leon chỉ vào Naruto tiếp tục nói ra, ta thiếu hắn một cái nhân tình, hiện tại chính là trả nhân tình thời điểm. Hải, chúng ta lại gặp mặt. Naruto cười nói lấy Leon đành gãy bắt chuyện. Leon tức giận hướng về phía Naruto nói ra. Không phải để cho ngươi tìm một lữ điếm. Buổi tối không nên ra ngoài sao? Không có biện pháp. Đế đô quá lớn. Ta lạc đường. Cái này không bị người này cho lượm trở về. Bất quá cả nhà bọn họ dường như có cái gì ý nghĩ khác. Naruto chỉ vào sau lưng Aria. Cười nói, hoàn hảo, hoàn hảo, Leon thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo mình tới tương đối sớm, bằng không Leon cảm thấy Naruto liền nguy hiểm, Leon một tay lấy muốn chạy trốn Aria bắt trở về, hướng về phía Naruto nói ra, đến xem người một nhà này tội nghiệt a, nói đã đem sau lưng thương khố đại môn đánh nát. Tình huống bên trong để Naruto lấy thấy nhiều việc đời người không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Từ cửa liền thấy một cô gái tử xích thân lõa thể bị đọc ở nơi đó. Trên người vô số vết thương, mặc dù không là Sayo, thế nhưng đầu kia trơn thuận tóc dài lại cùng Sayo giống như đúc. Naruto quay đầu nhìn một bộ dáng khả ái Aria, nói ra, không phải là tóc so với lòng tốt của ngươi sao? Còn như đem người dằn vặt đến chết sao? Nghe đến đó, Aria đột nhiên biến sắc mặt. Naruto lúc này cảm giác được cái này khả ái nữ hài thay đổi không gì sánh được xấu xí. Trong miệng còn to tiếng bất tàm nói ác độc ngôn ngữ. Naruto cảm giác được vô cùng tâm phiền. Naruto nhìn Aria, nhàn nhàn nói, người thật đúng là không xứng là người đâu. Một kiếm giết ngươi lợi cho ngươi quá rồi, phốc thử, Naruto kiếm trong tay. Điểm vào Aria đầu vai, một cỗ phá hoại lực lượng trực tiếp rót vào Aria thân thể. Thình thịch, Aria ở vô thanh vô tức trong, liền nổ thành một đống thịt nát. Nhìn trên mặt đất đoàn kia thịt nát, không đợi Naruto cảm khái một chút, đã bị Leon một bả lôi đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.